Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 935, Long Thiếu Vân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trông như quản gia, dẫn nhóm người vào trong xin chào cậu Dương. Bây giờ có thể nói cho chúng tôi biết, lần này cậu Long gọi chúng tôi đến đây là có mục đích gì không? Là một người nước ngoài đang nói, có điều ánh mắt hắn ta rất lạnh, không có một chút tình cảm nào, vô cùng lạnh lùng. Ha ha, đương nhiên. Chắc là Thiếu Vân cũng đã dặn dò mọi người rồi. Sau khi mọi người đến đây thì tất cả mọi hành động đều phải nghe theo lệnh của tôi. Tôi cũng nói thẳng luôn, lần này bảo mọi người đến đây là muốn mọi người giúp tôi bắt cóc một người. Cậu Dương chính là Tư Đồ Dương. Lúc này mặt anh ta đầy vẻ không cam lòng, hơi tức giận nói. Quản gia rất tự nhiên chuyển ảnh qua cho. Người đứng đầu chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Cậu Dương có cần huy động nhân lực thế này không? Người thanh niên đứng đầu coi thường để bức ảnh sang một bên. Cậu đừng có bất cần như vậy. Người phụ nữ này nhưng bình thường mười mấy gã cường tráng cũng không tới gần được đâu. Tư Đồ Dương nói. Hơn nữa, để an toàn, mọi người phải dùng những thủ đoạn chiến lược khác. Tất nhiên mọi người chỉ phụ trách đưa cô ta đến nơi được chỉ định. Còn lại để tôi đến giải quyết là được. Mấy tên sát thủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Bác Phúc, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ trước đã. Vâng, cậu Dương, sau khi nhóm người này đi, trong một khoảng tối của căn phòng, có một ông lão với khuôn mặt nửa đen nửa trắng khoanh tay bước ra. Chú Cửu, chú bảo tôi tốn nhiều công sức để tìm mấy người này có phải là uổng công vô ích không? Mặc dù Phương Kiền Nám là cô gái rất giỏi giang, nhưng tôi đối phó với cô ta dễ như trở bàn tay thôi. Tư Đồ Dương oán hận nói, đương nhiên Phương Kiền Nám thì không cần quá tốn sức. Nhưng nếu nhà họ Phương biết chuyện này thì sẽ là bất lợi lớn đối với nhà Tư Đồ. Vì vậy, vượt tìm người khác giúp cậu giải quyết chuyện này là ổn thỏa nhất. Lão già nói cũng đúng, mà không biết bây giờ nhà họ Phương đang làm cái khỉ gì. Chẳng phải Phương Kiền Nám luôn bị cấm túc sao, giờ lại để cô ta đến hoạt động ở huyện Hồng. Thuộc hạ của tôi nghe ngóng được, nói là bọn họ đến tìm đồ, không biết là tìm thứ gì. Tư Đồ Dương nói. Nhưng ba tôi kêu chúng ta tìm hiểu rõ. Ha ha, Phương Kiền Nám, cô chưa từng để ý đến tôi, thì đừng trách tôi độc ác. Lần này, tôi sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của tôi. Nhớ lại hôm đó, Phương Kiền Nám tát mình một cái trước mặt nhiều người. Cảm giác nhục nhã đó nhấn chìm anh ta. Bây giờ bắt cóc Phương Kiền Nám, không những khiến cho nhà họ Phương hỗn loạn, mà Tư Đồ Dương còn có thể tìm được điểm đột phá từ nội bộ nhà họ Phương. Hoặc là từ Phương Di lúc nào cũng bất cần. Có thể nói là một công đôi việc. Chú Cửu nói cũng đúng. Để Long Thiếu Vân của Yên Kinh giúp. Đương nhiên mình có thể trốn ở phía sau hậu đài. Ứng biến khi cần. Long Thiếu Vân với Tư Đồ Dương đã quen biết nhau rất lâu rồi. Dù sao hai người bọn họ cũng là cậu ấm tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên có rất nhiều lần giao dịch với nhau. Những chuyện tương tự thế này trước đây đã làm rất nhiều rồi. Lúc này ngoài cổng lại có thêm một chiếc xe hiệu nữa đến. Tư Đồ Dương nhìn ra bên ngoài, nhàn nhạt cười. Là Long Thiếu Vân đến đấy. Anh Dương, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? Chẳng mấy chốc, Long Thiếu Vân hai tay đút túi đi vào bên trong. Cách Trương,